Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 253, còn kém một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Biến chính là tiên tri năng lực khống chế khí vận, cũng là cường đại nhất phụ trợ năng lực. Có được một vị thiên hồ tộc cường giả từ bên cạnh phụ trợ, như vậy, bọn chúng liền không có nửa phần thắng rồi. Cứ việc vị này thiên hồ tộc còn không phải thần cấp cũng giống như vậy. Bọn chúng càng không thể đối với thiên hồ tộc thanh niên xuất thủ. Tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong, ít nhất là trên mặt nổi, không có bất kỳ cái gì thế lực can đảm dám đối với thiên hồ tộc cường giả xuất thủ. Một khi được xác nhận, đó chính là thiên hồ tộc đại địch, chắc chắn diệt tộc. Cho nên, khi cái kia khí vận chi lực thời điểm xuất hiện, hai vị khổng tước tộc đại yêu vương khí thế lập tức bị ép xuống, không hứng nổi ý tứ động thủ. Thiên hồ tộc thanh niên mỉm cười nói, vãn bối thiên hồ tộc Dụ Y Nhiên, gặp qua hai vị tiền bối. Lần này điều tra, đúng là tổ đình tự mình an bài xuống, vô luận là chúng ta, hay là các ngươi, đều muốn tuân theo tổ đình ý chí. Hiện tại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Miện Hạ đã tại khổng tước đại yêu vương cùng đi thăm dò án. Có trong hồ sơ kiện không có kết quả cuối cùng trước đó, vẫn là phải phiền phức chư vị phối hợp một hai, bằng không mà nói, quay đầu tại tổ đình bên kia chúng ta cũng không tốt bàn giao. Uông Vũ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị bên người Uông Hàm một phát bắt được. Uông Hàm thản nhiên nói. Được, theo ý ngươi nói như vậy. Nhàn nhạt ngân quang tại trên người nó lấp lóe, chung quanh khí vận chi lực cơ hồ là trong nháy mắt đang vặn vẹo bên trong tiêu tán, ngay sau đó, thanh âm của nó cấp tốc truyền khắp toàn bộ phủ đệ chỗ sâu. Khổng tước sở thuộc tất cả đều đến trong nghị sự đại sảnh tới. Dụ Y Nhiên sắc mặt hơi biến đổi, nó vừa rồi khí vận khống chế rõ ràng là bị đối phương dùng thần thức cưỡng ép xua tán đi. Khí vận khống chế cũng không phải là hết thảy, tại đối mặt có được thần thức cấp độ cường giả lúc tác dụng là có hạn. Cho nên, nó muốn dùng khí vận áp chế hai vị khổng tước tộc đại yêu vương là không thể nào. Hai vị khổng tước tộc đại yêu vương lo lắng chính là nó là hai vị chân phượng đại yêu vương tăng thêm khí vận, đây là bọn chúng không cách nào ngăn cản. Bất quá hiển nhiên khổng tước yêu tộc vẫn là không dám tại ngoài sáng vi phạm tổ đình ý chí, chỉ có thể là lựa chọn phối hợp, điều này cũng làm cho Dụ Y Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hôm nay tới đây cũng không có khả năng một chút liền đem khổng tước yêu tộc đối với gia lý thành trưởng khống quyền cầm xuống, mà là muốn tới trị tội, để khổng tước đại yêu vương bị gắn tội danh, sau đó lại tiếp tục ở trong tổ đình thao tác. Vì Tinh Phượng đại yêu hoàng tạo thế, đại yêu vương cùng đại yêu hoàng ở giữa thực lực sai biệt sớm muộn cũng sẽ để kết cục sau cùng dẫn hướng Tinh Phượng đại yêu hoàng lâm hề mặc. Thời gian không dài, từng vị khổng tước yêu tộc tộc nhân đều tụ tập đến trong đại sảnh. Khổng tước yêu tộc truyền thừa nhiều năm, nhưng bởi vì sinh ra hậu đại tương đối khó khăn, cho nên tộc nhân số lượng cũng không tính rất nhiều. Đi vào trong đại sảnh, đều là thất giai trở lên cường giả, thất giai phía dưới tự nhiên không ở tại bên trong. Hết thảy hơn 200 tên khổng tước yêu tộc thất giai trở lên tộc nhân đem trong đại sảnh đứng tràn đầy, bởi vì bọn chúng tồn tại trong không khí không gian nguyên tố ba động đều trở nên rõ ràng nồng nặc lên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Y Nhiên trong lòng cũng là thầm giật mình, cái này khổng tước yêu tộc mặc dù bản thân không có đại yêu hoàng tồn tại, nhưng muốn nói nội tình, đúng là thâm hậu a, ở đây đông đảo khổng tước tộc cường giả bên trong, riêng là yêu vương trở lên cấp độ liền vượt qua 20 vị nhiều. Đại yêu vương mặc dù chỉ có Uông Hàm, Uông Vũ hai huynh muội. Nhưng như vậy đông đảo khổng tước yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, loại kia uy thế vô hình hay là cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hai vị chân phượng đại yêu vương ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Nơi này chính là khổng tước yêu tộc địa bàn, nếu như không phải có Tinh Phượng đại yêu hoàng dẫn đội, nhưng là hai bọn chúng, cũng không dám như vậy uy hiếp. Uông Hàm thản nhiên nói, bản tộc tất cả thất giai trở lên người đã toàn bộ đến đông đủ. Chuyện lần này hy vọng mau chóng điều tra rõ ràng, nếu như cuối cùng chứng minh không liên quan gì đến chúng ta, như vậy còn muốn xin mời tổ đình cho chúng ta một cái công đạo. Dụ Y Nhiên nói, đó là tự nhiên, cảm tạ các vị phối hợp. Bất quá ta hỏi nhiều nữa một câu, có phải hay không tất cả thất giai trở lên quý tộc tộc nhân đều đã ở chỗ này? Không tệ, Uông Hàm thản nhiên nói. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm rất nhỏ vang lên. Còn có một cái không đến, Uông Hàm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hướng phía trong đám người nhìn lại, khi nó nhìn thấy nói chuyện chính là ai lúc trong mắt lập tức toát ra mấy phần xấu hổ chi sắc, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nói chuyện không phải người khác chính là Uông Ngôn, không sai, chính là vị kia đã từng dẫn người đi bắt Mỹ công tử lại thất bại tan tác mà quay trở về khổng tước đại yêu vương Trường Từ. Còn có ai không tới trận đâu, Dụ Y Nhiên đã đi ra, nó tịnh không để ý bên người có bao nhiêu vị đại yêu vương cùng yêu vương. Có thiên hồ tộc che chở, nó căn bản không lo lắng có ai dám đối với nó động thủ. huống chi tại khí vận gia trì phía dưới, liền xem như đối với nó động thủ cũng rất khó thành công. Uông Ngôn cảm nhận được chung quanh các tộc nhân truyền đến khác biệt ánh mắt, đang muốn nói cái gì, tại nó bên người, một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử trung niên thản nhiên nói. Còn có một cái hỗn huyết trùng không tải, nàng hẳn là tại gia lý học viện đến trường, nàng mới mở miệng, liền xem như Uông Hàm cùng Uông Vũ, cũng không tốt đang nói gì. Bởi vì vị này chính là đương đại Khổng Tước yêu tộc chủ mẫu, Khổng Tước đại yêu vương chính thê. Xin hỏi, ngài là, Dụ Y Nhiên hỏi, vị này là chúng ta Khổng Tước yêu tộc vương phi. Uông Hàm nói ra, nguyên lai là vương phi, Dụ Y Nhiên có chút khom mình hành lễ, bộ tộc chủ mẫu, địa vị nhưng là khác rồi. Vị vương phi này không chỉ là tướng mạo xinh đẹp mà lại huyết mạch khí tức cũng làm cho nó có loại không cách nào cảm thụ rõ ràng cảm giác, chỉ ít cũng là yêu vương cấp độ cường giả. Đều đến chúng ta trên cửa khinh người tới cũng không cần giả mù sa mưa khách khí. Tổ đình chi mệnh tộc ta tự nhiên là tuân theo, cũng sẽ không có bất luận cái gì thì vết lưu cho các ngươi. Không thể nghi ngờ, vị vương phi này là tại tộc nhân trước mặt cho mình nhi tử vừa mới câu nói kia đưa ra giải thích. Vô luận trong nội tâm nàng là nghĩ thế nào, nhi tử chính là nhi tử, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhi tử ở trước mặt người ngoài mất mặt. Vậy có phải có thể xin mời vương phi sai người đem vị này hỗn huyết trùng mời đến? Dụ Y Nhiên khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Tước vương phi lườm nó một chút thản nhiên nói. Cái này hỗn huyết trùng luôn luôn ỷ lại sùng mà kêu, cũng sẽ không nghe ta phân phó. Các ngươi muốn gọi nàng đến, chính mình đi gọi là được. Dụ Y Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã như vậy, vậy liền vượt qua. Ra Lý Thành trên không, hai bóng người trống rỗng xuất hiện. Quảng cáo, lúc này bầu trời đã trở nên có chút mờ tối, nơi chân trời xa Thái Dương ngay tại chậm chậm rơi xuống, đã là khi đêm đến. Hai đạo đồng dạng dáng người thân ảnh thon dài đối mặt với trời chiều phương hướng nhìn chăm chú lên, thật lâu không nói. Người chịu thua sao? Tinh Phượng đại yêu Hoàng Lâm Hề mặc rốt cục vẫn là mở miệng trước. Thua, người cho rằng người thắng. Khổng Tước đại yêu vương khóe miệng toát ra một vẻ trào phúng. Tinh Phượng đại yêu Hoàng lắc đầu, nói. Không, trước đó là ta thua. Cứ việc ta vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng ta bây giờ lại cảm thấy, lúc trước thật là ta thua. Vì cướp đoạt phần cơ duyên kia ta từ bỏ cả đời tình cảm chân thành. Cứ việc tại đại đa số tộc nhân xem ra, vậy căn bản không tính là gì. Thế nhưng là, bọn chúng căn bản không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Những năm gần đây, ta một mực sống ở tựa như phong nghĩ gặm nuốt nội tâm đồng dạng trong sinh hoạt. Cũng chính là phần cừu hận này, phần này không cam lòng, phần này làm ta nội tâm không gì sánh được rời vò thống khổ chống đỡ lấy ta lần lượt hướng về phía trước đột phá, vô luận tiếp nhận bao nhiêu thống khổ, đều không có nội tâm rời vò tới mãnh liệt, cuối cùng, ta mới có thể xông phá tầng tầng cách trở đi tới bây giờ một bước này. Nếu như lại cho ta một cơ hội, lại để cho ta lựa chọn một lần. Người sẽ như thế nào? Người sẽ buông tha cho lần kia cơ duyên, người sẽ chọn nàng. Khổng Tước đại yêu vương ghé mắt hỏi. Tinh Phượng đại yêu vương cười khổ lắc đầu. Sẽ không, ta vẫn là sẽ như lúc trước lựa chọn như vậy. Bởi vì vô luận là ngươi hay là ta, tại trên người chúng ta, đều gánh vác chủng tộc vận mệnh. Đều có chấn hưng chủng tộc sứ mệnh. Từ khi phụ thân ta cùng phụ thân ngươi lưỡng bại câu thương mà chết đằng sau, ta Tinh Phượng nhất mạch chỉ còn lại có 17 vị tộc nhân. Nếu như ta lại không cách nào quật khởi, chỉ sợ chân phượng bên trong liền đem đã không còn ta mạch này tồn tại, không bao lâu chúng ta liền đem triệt để tiêu vong. Vì chủng tộc vận mệnh, nhi nữ tư tình đã không trọng yếu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.